Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1184, lại có nhiệm vụ. Hơn một giờ sau, Trở Mạnh Tử Đào đem Lâm Văn Tiềm phòng thu gom bên trong đồ cất giữ đều dám thưởng quá. Lâm Văn Tiềm hướng về hắn thỉnh giáo đồ cất giữ thật giả. Mạnh lão sư, ngài nói thẳng là được. Ta cũng không hy vọng xa vời, ta đồ cất giữ không hề có một chút vấn đề. Nếu Lâm Văn Tiềm nói như vậy, Mạnh Tử Đào nói chuyện cũng không có quá mức uyển chuyển. Nói tới Ngô Xương Thạc Ý Xuân đồ lúc, Lâm Văn Tiềm có vẻ hơi kinh ngạc. À, Mạnh lão sư, ngài là nói ta bức họa này có vấn đề, là làm giả. Mạnh Tử Đào vung vung tay. Cũng không thể nói nó là làm giả. Nói chuẩn xác, đây là một bức có vấn đề bút tích thực. Có ý gì? Lâm Văn Tiềm có chút không biết rõ. Mạnh Tử Đào nói, Lâm lão sư, người nghe nói qua Yết Tranh sao? Lâm Văn Tiềm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn đối với thư họa nghề này giả bộ phương pháp cũng hiểu rất rõ. Rõ ràng Mạnh Tử Đào nói chính là xen lẫn tiên yết tầng giả bộ phương pháp này. Cao Minh Bồi Sư đem vạch trần, chia ra làm hai, họa sắc thường thường đã thẩm thấu đến lại tầng. Nếu như màu mực hơi nhạt cũng có thể thêm sắc hoàn nguyên. Lần nữa tân trang phiếu, Mạnh quán trưởng, ta rõ ràng ý của ngươi. Vậy ta này tấm tác phẩm là tầng thứ nhất, vẫn là tầng thứ hai? Lâm Văn Tiềm tuy rằng có suy đoán, nhưng vẫn là muốn từ Mạnh Tử Đào trong miệng được xác nhận. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tầng thứ hai. Mạnh Tử Đào giải thích nguyên nhân. Kỳ thực rất đơn giản. Nếu như là tầng thứ nhất, cũng sẽ không có những người rõ ràng khác biệt. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Lâm Văn Tiềm dù sao cũng hơi cảm thán. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn đang nghiên cứu làm giả. Tự nhận là đã không thua với đất nước bên trong nổi danh chuyên gia. Không nghĩ tới vẫn là nói. Mạnh Tử Đào cùng Bành Lộ Siêu trấn an hắn vài câu. Ngay vào lúc này, Từ Tiên điện thoại di động vang lên. Hắn đứng dậy hướng về mọi người xin lỗi. Lập tức đi tới ngoài cửa tiếp nổi lên điện thoại. Đường Gia Định, không phải để ngươi đừng gọi điện thoại cho ta à? Từ Tiên tuy rằng làm hết sức hạ thấp âm thanh, nhưng vẫn là có thể nghe ra sự phẫn nộ của hắn. Tiên tử, ta cái này cũng là hết cách rồi. Cùng Đường Mạt Lộ mới gọi điện thoại cho ngươi. Ta hiện ở trên tay không tiền. Ngươi mau đánh ít tiền cho ta. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Lúc đi cũng đã đánh cho ngươi 2 vạn đồng tiền. Lúc này mới mấy ngày a? Làm sao tiền lại không rồi? Ta cũng phải chuẩn bị a. Bằng không ta một người lớn sống sờ sờ, làm sao có khả năng chạy trốn quá cảnh sát đuổi bắt? Nói thật, tiền ta còn chính mình thiếp một chút. Mê hoặc là chính ngươi phạm tội. Hiện tại đến thành ta không phải. Từ Tiên không nhịn được mắng không nổi nương. Xin lỗi, là ta nói không biết lựa lời. Có điều ngươi từ ta này làm không ít chỗ tốt. Đây là sự thực chứ? Được rồi, việc này chúng ta cũng đừng nói rồi. Ngươi mau đánh tiền cho ta. Bằng không ta không tiền dùng. Nhưng là phiền phức rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Từ Tuyên rất muốn đem điện thoại treo, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống trong lòng khí. Hỏi, người muốn bao nhiêu tiền? 10 vạn, cái gì? Từ Tuyên âm thanh tăng cao không chỉ gấp đôi. Chờ hắn phản ứng lại, hướng về bốn phía nhìn một chút, thấy không ai chú ý mình. Hắn lại nhỏ giọng nói, mở miệng liền muốn 10 vạn. Người làm sao không đi cướp a? Tiên tử. 10 vạn quả thật có chút nhiều. Có điều hiện tại không vừa vặn là thời khắc mấu chốt mà. Nếu như không nhiều tiền như vậy, ta sớm muộn đến bị Mạnh Tử Đào nắm lấy. Ngươi còn biết ngươi nhạ chính là Mạnh Tử Đào à? Từ Tiên giận không chỗ phát tiết. Hắn rất muốn nói, Mạnh Tử Đào đang ở bên trong. Có điều vẫn là nhịn xuống. Nếu như nói rồi, sau này Đường Gia Định bị bắt được, không dám tìm Mạnh Tử Đào. Nhưng nhất định sẽ đến gây sự với hắn. Ta thật không nghĩ tới như thế một người trẻ tuổi. Năng lực lớn như vậy. Ngươi làm sao cũng không biết trước đó nhắc nhở ta một hồi. Vậy sao ngươi không biết trước đó nói với ta? Ây, lời này cũng đừng nói rồi. Ngươi hiện tại nhanh cho ta thu tiền đi. Tại sao muốn 10 vạn? Ngươi nghe chưa từng nghe nói một người tên là Mãnh gia người? Chưa từng nghe nói, người kia là ai? Ngươi chưa từng nghe nói thì thôi. Ta như thế nói cho ngươi đi. Mãnh gia năng lượng rất lớn. Cảnh sát bắt được hắn đến mấy năm. Hắn còn ở bên ngoài tiêu dao. Ý của ngươi là nói, ngươi dùng 10 vạn đồng tiền để Mãnh gia bảo vệ ngươi không bị bắt được. Dùng nhiều tiền tục a. Ta là hoa 10 vạn đồng tiền mua một cái đồ cổ, lại đưa cho Mãnh gia. Sự tình liền như vậy. Ngươi mau đưa tiền đánh cho ta. Ta lập tức mang theo đồ vật đi tìm Mãnh gia. Ngươi sẽ không bị người lừa chứ? Từ Tiên cau mày nói, thế giới này chỉ có ta lừa người. Vẫn chưa có người nào dám gạt ta đây. Đầu bên kia điện thoại Đường Gia Định nở nụ cười. Tiên tử, có gọi hay không tiền ngươi nói một câu. Tiền này coi như ta nợ ngươi. Quên đi, tiền ta đánh cho ngươi. Nhưng chúng ta nói xong rồi. Đây là một lần cuối cùng. Sau này ngươi đừng nghĩ lại từ ta chỗ này đòi tiền. Không thành vấn đề. Đường Gia Định một lời đáp ứng luôn. Thu hồi điện thoại di động. Từ Tiên suy nghĩ một chút. Dùng mặt khác một bộ điện thoại di động cho một vị bằng hữu gọi điện thoại. Để hắn cho Đường Gia Định chuyển 10 vạn đồng tiền. Ngược lại chỉ cần không tra được trên đầu hắn là được. Trở về phòng, Từ Tiên lại cùng mọi người xin lỗi. Hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào hướng mình mỉm cười ra hiệu. Nhìn như tất cả bình thường. Nhưng hắn luôn cảm thấy cái nụ cười này thật giống không quá bình thường. Cùng Lâm Văn Tiềm thương lượng thật hợp tác triển lãm sự tình. Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối lưu lại ăn cơm mời. Một thân một mình cáo từ trở lại. Từ tiểu khu đi ra. Mạnh Tử Đào trước tiên phát ra một cái tin nhắn. Sau khi cho số 3 bộ ngành đồng sự gọi điện thoại. Dò hỏi Mãnh gia tình huống bên kia. Trên thực tế, từ khi lần trước biết được Mãnh gia ở Hồng Kông có vợ con sau khi. Đối với Mãnh gia điều tra vẫn có thứ tự tiến hành. Hành tung của hắn cũng tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nếu như còn có thể chạy mất, vậy thì thấy quỷ. Chỉ có điều khoảng thời gian này, Mãnh gia vẫn không có qua tay quá quý trọng đồ vật. Cho nên muốn phải đợi chờ lại chảo. Khiến Mạnh Tử Đào không nghĩ tới chính là, lại còn thông qua Mãnh gia câu một con cá. Cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Còn, hắn có thể nghe được Từ Tiên gọi điện thoại âm thanh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ở hắn nhìn thấy Từ Tiên thì có chú ý. Thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm. Ở Từ Tiên trên người xoa bóp một cái loại nhỏ đặt máy nghe lén. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên. Đường Gia Định đến cùng muốn mua gì đưa cho Mãnh gia. Mãnh gia không phải là như vậy dễ dàng cho ăn no. Việc này Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng không quá để ý. Ngược lại không bao lâu nữa thì có thể bắt được Đường Gia Định. Đến lúc đó sẽ biết là thứ đồ gì. Mạnh Tử Đào sau khi trở về không bao lâu, sư phụ Trịnh An Chí gọi điện thoại để hắn đi một chuyến. Mạnh Tử Đào đi tới sư phụ nhà, mới biết hóa ra là từ Ai Cập mang về trường sinh phương pháp phối chế có một chút mặt mày. Tra ra phương pháp phối chế bên trong một số thành phần. Trịnh An Chí gọi Mạnh Tử Đào lại đây. Chính là để Mạnh Tử Đào đi một chuyến Tần Lĩnh. Ở nơi đó có một cây đan mộc. Cần hắn đi thăm dò xem. Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh. Sơn, bên trên nhiều đan mộc. Viên diệp mà xích hành. Hoàng hoa mà xích thực. Vị như. Thực chi không? Trịnh An Chí nói chính là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép đan mộc. Nhưng loại thực vật này đã tuyệt tích. Lúc này vẫn là số 3 bộ ngành một vị thành viên truy tra nhóm người trộm mộ. Ngẫu nhiên trong lúc đó chú ý tới. Bất quá đối phương cũng không có thể xác định đến cùng có phải là đan mộc. Chẳng qua là cảm thấy rất giống. Mạnh Tử Đào lúc này nhiệm vụ chính là đi phân rõ thật giả. Nếu như đúng là trong truyền thuyết đan mộc, nhất định phải bảo vệ lại đến. Đã có nhiệm vụ khẩn cấp, Mạnh Tử Đào chỉ có thể mau chóng xuất phát. An bài xong sự tình, hắn ngồi ngày thứ hai máy bay, đi tới Tây Kinh, sau khi lại ngồi xe đi tới Tây Kỳ. Đan mộc chính là đang đến gần Tây Kỳ Tần Lĩnh vùng núi phát hiện. Đến Tây Kỳ, Mạnh Tử Đào nhìn thấy lúc trước phát hiện Đan Mộc Đồng sự A Minh. A Minh tính đọc, ke, bắt nguồn từ họ Cơ. Xuất từ Tây Chu thời Kỳ Vương Thất giúp đỡ đại phu A Người. Thuộc về lấy chức quan xưng hô vì là thị. A Người, cũng xưng có thể người. Là Tây Chu thời Kỳ thiết chí nội cung chức quan. Tương tự bây giờ vườn trẻ lão sư. Ở A Người hậu duệ tử tôn bên trong. Có lấy tổ tiên chức quan xưng hô vì là dòng họ người. Xưng A Thị, âm đọc làm, ke. A Minh là cái lông phát rồi rào người đàn ông trung niên. Trang điểm khá là tùy tính. Xem ra lại như là một vị nghệ thuật gia. Nhưng trên thực tế, hắn cùng nghệ thuật gia nửa điểm quan hệ đều đáp không lên. Trong miệng thường thường nói chút thô bỉ ngữ điệu. Cùng hắn hình tượng hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng A Minh khi nói chuyện không thế nào thảo thích. Có điều hắn tính cách xác thực khá là phóng khoáng. Có sao nói vậy? Tính cách khá là hướng ngoại. Người như thế vẫn tương đối dễ tiếp xúc. Bởi đến Tây Kỳ đã là buổi tối. A Minh biết được Mạnh Tử Đào chỉ là tùy tiện ăn chút gì. Mời Mạnh Tử Đào đi ăn khuya. A Minh thích uống rượu. Tửu lượng không nhỏ. Bên người không có bằng hữu uống quá hắn. Uống vui sướng thời điểm không nhiều. Đụng với Mạnh Tử Đào. Hoàn toàn là ngàn chén không say. Kết quả là, A Minh đến rồi hứng thú. Bia một chén chén địa uống vào bụng. Không một hồi, uống cạn bia. Để người phục vụ đều kinh tâm. Vội vã đi đem ông chủ gọi tới. Đừng uống xảy ra chuyện. Ông chủ sau khi đến, thấy hai người mặt không biến sắc. Tâm không nhảy. Trong bóng tối xạ thiệt không ngớt. Có điều, hắn nhận thức A Minh, cũng biết tửu lượng của hắn rất lớn, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ông chủ, cùng uống một chén lại đi. A Minh là nơi này khách quen cũ, gặp được lão bản lôi kéo hắn liền muốn uống một chén. Ông chủ cũng rất hào khí, trực tiếp quay về bình thổi. Một chút thời gian, một chai bia liền xuống đỗ. A Minh cười cho hắn vỗ tay. Minh ca. Người vị bằng hữu này nhìn có chút quen mặt à, ông chủ đem trong lòng nghi vấn hỏi lên. Vị này chính là Mạnh lão sư. Người nên là ở trên TV gặp hắn đi. A Minh cười nói, nhắc tới TV, ông chủ lập tức liền phản ứng lại. Vui vẻ nói, ta nói làm sao quen thuộc như vậy. Hóa ra là Mạnh lão sư. Ta là ngài fan à. Đang khi nói chuyện, hắn hướng về Mạnh Tử Đào duỗi ra hai tay. Mạnh Tử Đào cũng đưa tay ra với hắn cầm. A Minh chuyện cười hắn. Thôi đi, ngươi lại không chơi đồ cổ. Ta là không chơi, nhưng lão bà ta chơi a, ông chủ nói chuyện đương nhiên. Mạnh lão sư, hiếm thấy ngài đến thăm chúng ta quán nhỏ. Ta kính ngài một chén. Nói là một chén, kỳ thực cũng thổi một bình. Sau khi uống xong, hắn cười nói. Mạnh lão sư. Ngài có thể không giúp lão bà ta ký cái tên A, Mạnh Tử Đào cười đáp ứng rồi. Cầm giấy bút, ký xuống đại danh của chính mình. Ông chủ hài lòng địa cáo từ. Mạnh Tử Đào cùng A Minh tiếp tục uống rượu. Không một hồi, người phục vụ lại tới mang món ăn. Nói là ông chủ điểm. Hơn nữa ngày hôm nay hắn mời khách. Hiện tại bây giờ, Mạnh Tử Đào một cái ký tên đều có thể đáng giá không ít tiền. Chớ nói chi là cái khác. Ông chủ mời khách, hai người cũng không cái gì thật không tiện. Để người phục vụ hữu thanh cảm tạ. A Minh ngày hôm nay uống phải cao hứng. Nếu không là ngày mai còn có chuyện. Bằng không nhất định không say không về. Nhưng coi như vậy. Cũng đã có chút tiểu say rồi. Trái lại Mạnh Tử Đào. Khi đến như thế nào? Lúc đi vẫn là như thế nào? A Minh dựng thẳng lên ngón cái nói rồi hai chữ. Khâm phục, đi ra phòng riêng, Mạnh Tử Đào nhìn thấy ông chủ mang theo một vị cùng tuổi tác hắn sấp xỉ. Hơn nữa mọc ra một tấm phu thê mặt phụ nữ. Không cần đoán liền biết là ai. Mạnh lão sư, đây là thê tử ta. Giang Hiểu Hà, ông chủ vì là Mạnh Tử Đào làm giới thiệu. Giang Hiểu Hà nhìn thấy Mạnh Tử Đào phi thường kích động. Nắm tay thời điểm, lòng bàn tay đều ra một cái hãn. Nói chuyện vừa bắt đầu cũng có chút khái nói lắp ba. Nhưng ngay lúc đó liền lưu loát. Hai bên hàn huyên một hồi. Giang Hiểu Hà nói rằng. Mạnh lão sư. ngày hôm nay lại đây chỉ vì gặp mặt ngài một lần. Liền không làm lỡ ngài nghỉ ngơi. Không cần khách khí. Khách khí một hồi, Mạnh Tử Đào cùng A Minh liền cáo từ về khách sạn. Quán cơm cách khách sạn không xa, bước đi cũng có điều khoảng 10 phút lộ trình. Hai người không có đánh xe, đi tới trở lại, dọc theo đường đi, bọn họ vừa đi vừa tán gẫu. Đi rồi 7,8 phút, Mạnh Tử Đào dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn về phía một vị hình dáng giống gầy gậy trúc nam tử. Nói rằng, bằng hữu, theo chúng ta một đường, không biết để làm gì. A Minh nghe vậy, lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn lại, còn là người quen, Yến Tiểu Nhị, người lén lén lút lút theo sát chúng ta làm gì? Yến Tiểu Tam cười rạng rỡ. Minh ca, ta có chuyện làm ăn muốn cùng ngài cùng Mạnh lão sư đàm luận. A Minh cười khẩy nói, có phải là lại là từ đâu cái đại mộ bên trong đào móc ra đồ vật? Hắn cùng Yến Tiểu Tam tiếp xúc cũng không phải một hồi hai hồi. Mỗi lần đều là Yến Tiểu Tam lấy ra một ít cái gọi là đại mộ khai quật đồ vật. Những thứ đồ này giả là không giả, nhưng đều là chút vớ va vớ vẩn. Căn bản không có bao nhiêu nghiên cứu cùng thu gom giá trị. Cũng không biết có phải là cái tên này từ nơi nào nhặt được. Hết lần này tới lần khác hạ xuống. A Minh biết Yến Tiểu Tam không quá đáng tin. Nếu không là A Minh không muốn đánh rắn động cỏ, đã sớm đem hắn cho nắm lên đến, để hỏi rõ rõ ràng ràng. Có điều, A Minh đến cũng từ trên người Yến Tiểu Tam làm ra một chút chỗ tốt. Nói thí dụ như đan mộc địa chỉ, chính là A Minh từ trên người Yến Tiểu Tam biết được nhóm người trộm mộ manh mối. Đang truy tung lúc gặp phải, không có không có, ta thề với trời, lúc này nhất định đều là thứ tốt. Nếu như không phải, ta chính là cái này. Yến Tiểu Tam so với một cái rùa đen bò thủ thế. Thôi đi, người mỗi hồi đều là nói như vậy. A Minh đối với Yến Tiểu Tam xin thề xem thường. Thật sự, ta không lừa các ngươi. Yến Tiểu Tam ngắm nhìn bốn phía, một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ. Chúng ta muốn không phải là chuyển sang nơi khác đi. Ta tay ở đồ vật thật sự không tiện ở đây lấy ra. Đi theo chúng ta đi. Mạnh Tử Đào mở miệng, đi vào phòng của mình. Mạnh Tử Đào để Yến Tiểu Tam đem đồ vật lấy ra. Yến Tiểu Tam cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đồ vật lấy ra. Mạnh Tử Đào sau khi xem, hơi nhướng mày, người nói đây là sinh khanh. Yến Tiểu Tam ha ha cười nói, ta có thể không nói đây là sinh khanh, có điều khẳng định là thứ tốt. Ngài nhìn này điêu khắc chi tiết nhỏ, lại có thêm này lớp móc, khẳng định không phải vật phàm. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, người biết đây là vật gì sao? Yến Tiểu Tam chú ý tới Mạnh Tử Đào vẻ mặt, có chút nghẹn lời. Ây, ngược lại là thứ tốt, không lừa các ngươi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711-8/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.